Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, chương 22, đánh cuộc. Sau đó 3 ngày, ta theo Tần Nhất Hằng đều không làm sao liên lạc. Ta thật sự là tâm lực quá mệt mỏi, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Tần Nhất Hằng đem những thứ kia trong xí nghiệp Khan cũng dọn về ra. Đoán chừng là ở nhà khổ tư minh tưởng, với tọa thiền không sai biệt lắm, ta cũng lười đi gặp hắn. Ngày thứ tư, ta ngược lại thật ra nhận một cuộc làm ăn. Khoản làm ăn này cũng không cần Tần Nhất Hằng xử lý, bởi vì là có một người gọi điện thoại tới, muốn mua trong tay của ta một bộ nhà ở. Hắn cho giá cả không tệ, lợi nhuận là đang ở kế hoạch của ta trong phạm vi. Ta cũng không có nhiều do dự, vội vàng cho hắn qua nhà. Dù sao ta hậu kỳ nhà ở vào nhiều hơn ít, vốn bên trên đã có nhiều chút căng thẳng. Đây cũng là biết ta nhiên mi chi cấp, kiếm tiền, chuyện đương nhiên thì phải đem Tần Nhất Hằng hẹn đi ra ăn mừng. Đêm đó, ta liền cho hắn gọi điện thoại, nghe hắn ở trong điện thoại giọng còn có một chút do dự. Ma Kỷ nửa ngày mới đáp ứng đi ra. Chờ đến gặp mặt, hai người lúc ăn cơm, hắn ít ỏi nói thế nào, thậm chí đều rất ít gắp thức ăn. Ta xem hắn như vậy đã có điểm tẩu hỏa nhập ma. Sợ là ở nhà nghiên cứu bên trong Khan đem mình nghiên cứu điên rồi. Liền quan tâm hắn mấy câu, hắn sửng sốt một chút, lại mở miệng muốn ta một hồi cơm nước xong, đi ngân hàng lấy một khoản tiền mặt cho hắn mượn. Nói hắn trễ giờ nhi phải dùng. Lần này ta thì càng buồn bực. Hai ta làm ăn kiếm tiền đều là đối với mở phân nửa. Hắn lại không có gì đặc biệt đốt tiền yêu thích. Và lại nói, lần này nhà bán lấy tiền, trước khi ăn cơm ta mới vừa đem hắn kia một phần chuyển cho hắn. Bất quá, hiếu kỳ thuộc về hiếu kỳ, ta cũng không có ý mở miệng hỏi hắn dùng tiền làm gì. Gật đầu một cái đáp ứng, ăn cơm, hai người cũng không nghỉ một lát, trực tiếp gần đây tìm ngân hàng. Ta tới lui lui từ ATM trên máy lấy 50.000 khối tiền mặt, giao cho Tần Nhất Hằng trong tay. Hắn dùng cái túi giấy giả trang tốt, ước lượng một chút, muốn ta lên xe, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Ta xem hắn điệu bộ này, là chuẩn bị lấy tiền đi tiêu phí. Giá biểu còn không thấp, kết quả lên xe, mở hơn nửa giờ, cuối cùng lại đi vào một cái trong tiểu khu, ngừng ở một nhà phòng bài bạc cửa. Xuống xe, Tần Nhất Hằng khinh xa thục lộ vào phòng bài bạc, ta ở phía sau đi theo, không khỏi chính là một tiếng thở dài. Từ vào nghề đến bây giờ, hắn tới tay tiền thật là không phải là một số lượng nhỏ rồi, nhưng tiền nhiều hơn nữa cũng không ngăn được đánh bạc thua. Suy nghĩ một chút cũng thay hắn thương tiếc. Ta cảm thấy e rằng bàn về coi như bằng hữu hay là hợp tác, ta đều được ngăn cản hắn. Ta kéo Tần Nhất Hằng tổ chức hạ phát biểu, muốn khuyên hắn đôi câu. Hắn lại hướng ta lắc đầu một cái, nói cho ta biết một hồi đừng để ý tới hắn. Trễ giờ nhi lại giải thích cho ta. Nói xong xoay người liền hướng trong phòng đi. Hắn giọng lộ ra một cổ không nghi ngờ gì nữa mùi vị, làm cho ta sững sờ. Suy nghĩ một chút, cảm thấy không chừng hắn xác thực có tính toán gì, coi như là lừa phỉnh ta. Ghê gớm đêm này 50.000 đồng tiền thua sạch, không hề mượn hắn chính là. Cũng liền đi theo vào trong phòng, ta mới phát hiện cái này phòng bài bạc chính là dùng này khu dân cư một tầng nhà ở đổi. Không phải là đem sân thượng đả thông, mở một cái cửa, bên trong vẫn là ban đầu nhà hình. Tần Nhất Hằng với một cái đoán chừng là ông chủ nhân dỉ tai mấy câu, từ đựng tiền trong túi giấy móc ra một sấp cho hắn. Quay đầu lại kêu ta một chút, sau đó cùng cái kia thu người có tiền, mở một cái khác đạo môn. Đi vào trong, ta đi vào theo. Này đạo môn chính là chỗ này gian phòng nguyên lai cửa chính, chỉ bất quá đám bọn hắn làm một ít sửa đổi. Từ nơi này đạo môn đi ra ngoài, cũng không phải là hành lang, mà là quẹo hướng khác một căn phòng. Chắc là phòng bài bạc cửa đối diện căn này. Hai gian phòng tử bị bọn họ cho đả thông. Căn phòng này với phòng bài bạc nhà hình giống nhau như đúc. Bên trong cũng không có bàn mạt trược. Nhìn bố trí cùng trần thiết, hẳn là quán mạt trược nhân tự ở. Lúc này bên trong đã có vài người vây ở phòng khách một cái phá xếp trước bàn mặt, ngẩng đầu nhìn hai ta, cũng đặc cười quỷ dị xuống. Tần Nhất Hằng không lên tiếng, trực tiếp ngồi vào xếp trước bàn mặt, lại gọi ta rời cái ghế ngồi ở bên cạnh hắn, đem tiền móc ra bày trên bàn. Con bà nó, này rất giống trong phim ảnh xã hội đen chợ giao dịch cảnh. Luôn cảm giác bọn họ lập tức sẽ móc súng hỗ chỉ. Trong lúc nhất thời làm cho ta còn có chút lo lắng đề phòng. Nhìn Tần Nhất Hằng rất bình tĩnh, ta mới thả rộng lòng. Rồi sau đó, vây quanh bàn vài người cũng giống vậy móc ra một nhóm tiền. Bày ra trên bàn, một người trong đó nhân đứng lên, cầm bộ bài xì phé đi ra. Lần này ta rốt cuộc hiểu rõ. Tần Nhất Hằng quả nhiên là dẫn ta tới đánh bạc. Nhìn bàn này thượng nhân dân tiền, bọn họ đánh cược được còn không nhỏ. Nói thật, ta đối Tần Nhất Hằng rất thất vọng, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như vậy theo đi xuống. Liền điểm yên, nhìn đánh cuộc đi, bọn họ chơi đùa là gạt kim hoa. Chắc hẳn rất nhiều người đều biết là thế nào cái ngoạn pháp. Tần Nhất Hằng vận may không tệ, cơ bản đều là bấu bài đặt tiền cuộc, không mấy cục, lại thắng tiểu 1 vạn tệ tiền. Có thể nhìn bộ dáng kia của hắn cũng không vui vẻ. Cuối cùng lại lặng lẽ nói với ta, đem trong túi sách Thụy Sĩ mã tấu lấy ra, ở ta quần phía sau kéo một cái động đi ra. Hắn yêu cầu này quả thực quá bất hợp lý rồi, là nghĩ phóng dám hay là thế nào? Ngay trước nhiều người như vậy mặt, ta không tiện hỏi hắn là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể trước làm theo. Tại hắn trên quần cắt một cái động, đều có thể nhìn thấy bên trong quần lót. Tần Nhất Hằng hướng ta rất hài lòng gật gật đầu, tiếp tục đánh cược. Nhắc tới cũng kỳ, từ lúc ta cắt cái này mở ra mới, Tần Nhất Hằng vận may liền càng ngày càng kém. Trong chốc lát, liền đem trước thắng tiền cũng thua đi vào. Liền tiền vốn 50.000 khối cũng không bao lâu, liền thua hết sạch. Ta ở bên cạnh nhìn là thật tâm đau, nhưng hắn biểu tình còn rất thỏa mãn. Đem tiền thua sạch sau đó, phủi mông một cái liền mang theo ta đi. Ta ở phía sau đi theo, cố ý cách hắn gần một nhiều chút, giúp hắn đỡ một chút hắn quần phía sau động. Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, mặc cái đỏ thẫm quần lót, quần lại vừa là màu xám, lộ ra quần lót nhìn đặc biệt gai mắt. Lên xe, rốt cuộc ta không nhịn được, phải nhất định mắng tỉnh hắn mới được, nếu không dựa vào hắn chính mình tỉnh ngộ cũng không thành. Còn không chờ ta mở miệng, Tần Nhất Hằng lại giành trước biểu thị, hắn gần đây vận thế quá vượng, không thua ít tiền, căn bản sẽ không rơi xuống. Vay tiền thua sạch là rất thương vận thế, mà sòng bạc là âm khí rất nặng địa phương. Nói trắng ra là, cô hồn dã quỷ cũng yêu hướng cái này địa phương chạy. Một là nhân làm cho này đánh bạc nhìn cũng rất tốt chơi đùa, bọn họ cũng coi là tìm một cái chuyện vui. Hai là bởi vì tới đánh bạc nhân thiên Nam Hải Bắc các nơi đều có. Cho dù là một cái thành phố, cũng đều tới từ 4 phương 8 hướng. Cho nên, ở chỗ này có thể được không bớt tin hơi thở. Tam cũng là trọng yếu nhất một chút, bởi vì có rất nhiều người thua tiền hội khí thế rất suy. Thậm chí còn có một ít nhất thời không nghĩ ra tự sát hoặc là bị buộc trái chỉ có thể cái chết. Những thứ này cô hồn dã quỷ cũng là đến nhìn một chút có hay không thừa cơ lợi dụng. Nói xong, Tần Nhất Hằng nói cho ta biết, này sòng bạc, từ xưa thì không phải là một cái yên ổn địa phương. Có thể lái được sòng bạc, không chỉ có dương gian quan hệ phải qua cứng rắn, bát tự cũng phải qua cứng mới được. Không có lệ khí trong người, là không làm thành cái này. theo xã hội phát triển, sòng bạc ở quốc nội rất ít có thể gặp được, nhiều nhất cũng chính là loại này. Tìm một cái ẩn núp địa phương, vài người ước hẹn tới chơi một trận, giống như cái loại này bên trên kích thước dưới đất sòng bạc. Không dễ tìm cho lắm, ngược lại là có một ít với sòng bạc tương tự địa phương. Thí dụ như thị trường chứng khoán mất giá thời điểm chứng khoán thị trường giao dịch. Vật liệu gỗ chứa đựng phân xưởng, quan tài cửa hàng các loại, này giao dịch chứng khoán thị trường nguyên lý. Thực ra với sòng bạc tương tự, cũng là bởi vì thị trường chứng khoán mất giá lúc đa số cổ dân tài sản héo tức suy. Cô hồn dã quỷ rất thích chờ đợi ở đây, mà vật liệu gỗ chứa đựng phân xưởng là bởi vì vật liệu gỗ sống ở trong đất, bản thân thuộc âm, cộng thêm rất nhiều du hồn không nhà để về, muốn một bộ quan tài gỗ, cho nên đều sẽ tới nơi này. Cái này cùng quan tài cửa hàng cũng là một cái đạo lý. Tần Nhất Hằng lời nói này nói được để cho người ta rất dài kiến thức, nhưng ta vẫn không hiểu. Nhân cho tới bây giờ đều là trăm phương ngàn kế muốn vượng vận, chưa nghe nói qua ai ngại chính mình vận được. Hắn không phải là đầu đốt chính là tiền đốt. Ta hỏi hắn, làm như vậy có cái mục đích gì sao? Tại sao thế nào cũng phải ở trên quần kéo động? Hắn nghe ta hỏi tới, mới nhớ trên quần có một động, lại từ sau chỗ ngồi xuất ra một cái quần đổi, xem ra đến có chuẩn bị, đổi hoàn quần. Tần Nhất Hằng nói cho ta biết, hồng quần lót là không thể tùy tiện mặc, 5 tuổi bởi vì dịch phạm thái tuế, thuộc âm trúc hung, cho nên dân gian một mực thì có mặc đồ đỏ quần lót trừ tà thói quen. Nhưng nếu không phải là 5 tuổi mặc, nếu như ngày thường cũng được, phàm là viếng mồ mả, nhất quan, tống trung người cũng không thích hợp mặc. Nói cho cùng cũng là bởi vì rất nhiều tương trùng nói đến, mà đánh bạc, hành hung mặc thì càng không ổn thỏa, dễ dàng vọt chính mình vận thế. Cho nên, hắn vì để cho chính mình thua nhanh một chút, đặc biệt mặc một con như vậy. Về phần quần kéo động, cũng là vì làm cho mình đổ vận hạ xuống. Cái gọi là phá y nát áo lót bên trên bàn đánh cuộc là rất xui một loại cách làm. Xem ra hắn vì thua tiền còn suy nghĩ không ít triệt, thật là làm khó hắn. Nhưng hắn vẫn không giải thích hắn làm như vậy rốt cuộc là tại sao. Ta lại hỏi một lần, hắn mới đốt điếu thuốc, hời hợt ói mấy chữ: ta muốn gặp quỷ. Nói xong quay mặt sang, tiếp tục nói: cái kia tượng thạch cao có chút vấn đề, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,